Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 29, Nữ vương mà thế, dã chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Lý Hàng đi theo đội ngũ của Trình Dục khiêm tốn rời khỏi căn cứ tị nạn Ích Thị. Phần lớn fan não tàn của anh còn đang nghe Phó Trường An diễn thuyết. Không chú ý tới việc anh rời đi, để tránh phiền toái. Ba ngày đầu rời khỏi căn cứ tị nạn Ích Thị, Lý Hàng luôn cẩn thận che lại hai mắt của mình. Vì thế, các đội viên của đôi cánh tự do trong ba ngày ngắn ngủn chứng kiến vận mệnh bi thảm của hơn 80 kính mắt. Đầu tiên, phải thanh minh một chút, mắt kính của Lý Hàng không phải loại chỉ đơn giản đặt lên mũi. Anh đã trang bị cho mắt kính bọc vận động chống trơn. Theo lý thuyết khi có bọc vận động chống trơn, cho dù có vận động kịch liệt, mắt kính cũng rất khó rơi xuống. Nhưng là thể chất Lý Hàng lại cực kỳ thần kỳ. Cho dù anh có ngồi yên trên xe ô tô, mặt đường chỉ có một chút nhấp nhô, làm sàn xe sóc lên một chút, giờ phút này chỉ cần Lý Hàng hơi thất thần không giữ vững mắt kính. Mắt kính sẽ từ trên chóp mũi Lý Hàng rơi xuống, nát vụn, không chỉ là bản thân kính mắt, mà ngay cả bao chống trơn làm bằng cao su cũng hỏng triệt để. Không thể dùng lại được, cố tình có người không tin tà, hỏi mượn Lý Hàng một cái kính có bao chống trơn. Hắn cũng am hiểu cận chiến giống Lý Hàng, thời điểm đối phó tang thi, lượng vận động chắc chắn không ít hơn Lý Hàng. Hắn đeo cái kính đen cả ngày, luôn ổn thỏa đeo trên sống mũi, một chút xê dịch cũng không có, chất lượng có thể đánh dấu tích. Hắn trả lại kính cho Lý Hàng, thề son sát, tôi lấy nhân cách của mình đảm bảo, cái kính này tuyệt đối không có vấn đề, cậu cứ yên tâm mà dùng đi. Kết quả Lý Hàng vừa mới đeo kính lên, người nọ vỗ vai Lý Hàng hai cái, kính đen trải qua khảo nghiệm chất lượng nghiêm khắc, đã bị rung rơi xuống, không thoát khỏi vận mệnh thịt nát xương tan. Mọi người, người nọ, OTZ nhân cách cao quý của tôi. Lý Hàng cực kỳ bình tĩnh lấy ra một cái kính mới từ túi hành lý. Lý Hàng không ngại phiền toái liên tục lặp lại vòng tuần hoàn đeo kính. Mắt kính hỏng, lại đeo kính, trong quá trình này, các đội viên của đôi cánh tự do có thể thường xuyên nhìn thấy mặt Lý Hàng. Tuy bớt ngụy trang trên mặt Lý Hàng không xóa đi, đoàn xe cũng không thường xuyên gặp tang thi trí tuệ, nhưng vài người thông minh trong đôi cánh tự do cũng dần nhìn ra manh mối. Đoán ra thân phận của Lý Hàng, mắt kính trong túi hành lý hết sạch sành xanh, vừa khéo đoàn xe đi ngang qua một tiệm mắt kính. Trình Dục cực kỳ chi kỳ hỏi Lý Hàng, có muốn càn quét tiệm này không? Lý Hàng đã phiền việc cứ chơi trò đeo kính, đang định dừng trò chơi này lại. Tuy nhiên, thu thập nhiều kính mắt chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào cũng không phải là xấu. Liền xách túi hành lý xuống, cùng Trình Dục đi vào tiệm kính càn quét, nhưng cực kỳ bất hạnh là, cũng không biết có phải thể chất thần kỳ của Lý Hàng phát huy tác dụng hay không. Tiệm mắt kính cư nhiên ngay một cái kính cũng không có. Trình Dục cười ha ha, nói sang chuyện khác, hiện tại hẳn Ích Thị đã triệt để loạn lên rồi, anh không lo lắng sao? Thành viên của đôi cánh tự do đều có thực lực top đầu. Phối hợp ăn ý, ba ngày đã đi được hơn 200 km. Sao mà thế, hiệu suất của bọn họ tuyệt đối rất nổi trội, người trong căn cứ tị nạn Ích Thị cho dù muốn tìm Lý Hàng trở lại. Cũng là vô lực hồi thiên, con người là sinh vật kiên cường, khẳng định bọn họ có thể nhanh sốc lại tinh thần. Lý Hàng lấy nước tẩy trang từ trong túi hành lý ra. Dùng bông tẩy trang đối diện gương của tiệm mắt kính xóa đi vết bớt ngụy trang trên mặt. So với bọn họ, tôi cảm thấy tình cảnh của đôi cánh tự do có lẽ nguy hiểm hơn một chút. Trình Dục đi đến bên người Lý Hàng. Khi anh dùng xong một miếng bông tẩy trang cực kỳ thuận tay đưa một miếng mới cho anh. Đầu óc Trình Dục xoay chuyển rất nhanh. Hắn hỏi, anh đang ám chỉ mấy con tang thi trí tuệ này sẽ tìm anh trả thù sao? Hiện tại tang thi trí tuệ thức giấc ngày càng nhiều. Chỉ số thông minh cũng ngày càng tăng. Trải qua chuyện ở căn cứ tị nạn Ích Thị, khẳng định chúng nó đã cho tôi là cái đinh lớn nhất trong mắt. Chuyện đoàn kết lật đổ tôi cũng rất có khả năng xảy ra. Rốt cuộc Lý Hàng xóa xong toàn bộ vết bớt ngụy trang trên mặt. khôi phục bộ dáng nguyên bản. Không có vết bớt lớn màu đỏ làm rời đi lực chú ý, Trình Dục nhìn thông qua kính. Đầu tiên bị hai mắt Lý Hàng hấp dẫn. Hai mắt Lý Hàng như trước để lộ ra một loại quyết đoán. Trình Dục thầm nghĩ, Tang Thi sẽ để ý người này. Cũng không phải không có đạo lý. Trình Dục trầm ổn gật đầu. Ý của anh tôi hiểu được. Tôi sẽ dặn mọi người bảo trì cảnh giác. Quyết không thể để Tang Thi trí tuệ nhân cơ hội. Lý Hàng hỏi, không cần giới thiệu thân phận của tôi với đội hữu của anh trước. Mà quyết định luôn sao? Trong đôi cánh tự do có mấy kẻ ngốc đặc biệt ngay thẳng. Còn luôn chắc chắn rằng anh cùng Lý Hàng cứu vớt căn cứ thị nạn Ích Thị không phải là cùng một người. Bình thường Trình Dục là dạng thanh niên ấm áp đặc biệt dễ nói chuyện. Lúc này thái độ của hắn đột nhiên trở nên cường ngạnh. Biểu lộ ra khí phách một người lãnh đạo nên có. Cho dù quan hệ bình thường của mọi người có xuồng xã như thế nào. Đôi cánh tự do vẫn là một đoàn đội. Chỉ cần cái tên đôi cánh tự do này còn tồn tại. Chỉ cần bọn họ vẫn là thành viên của đôi cánh tự do. Mệnh lệnh của đội trưởng nhất định phải nghiêm cẩn chấp hành. Trình Dục cùng Lý Hàng đều không nghĩ tới. Ngày thứ hai sau cuộc đối thoại của bọn họ liền gặp được Tang Thi trí tuệ trả thù. Nói là trả thù kỳ thực cũng không thật chuẩn xác. Một đám Tang Thi trí tuệ 22 con. Thủ lĩnh của đoàn Tang Thi trí tuệ này là một tên nhóc Tang Thi Lý Hàng chưa từng gặp qua. Ngoài ra còn có hai con Tang Thi dị năng tinh thần từng lãnh đạo Tang Thi phổ thông tiến hành tấn công căn cứ thị nạn Ích Thị. Trốn ở cuối đàn Tang Thi, cúi đầu kẹp chặt đuôi, ẩn ẩn bị Tang Thi trí tuệ khác bài xích, Tang Thi trí tuệ cùng tiểu đội đôi cánh tự do khẩn trương giằng co. Không khí có vẻ dương cung bạt kiếm, trong không khí căng thẳng ấy, thủ lĩnh Tang Thi trí tuệ trong bộ dáng của một đứa nhóc long trọng xuất hiện. Tên nhóc Tang Thi cực kỳ kiêu ngạo. Nó đứng trên một cái cầu thang di động. Mấy Tang Thi trí tuệ di chuyển cầu thang tới trước mặt đoàn xe đôi cánh tự do. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Vênh váo tự đắc nói. Đến cùng tên nào là Lý Hàng. Đứng ra cho ta. Có thể tiện tay triệu hồi được 3 vạn Tang Thi phổ thông. Năng lực của Tang Thi trí tuệ này có lẽ đã tiến hóa đến trình độ Lý Hàng không thể xử lý. Lý Hàng đã làm tốt chuẩn bị tùy thời triệu hồi hệ thống nguyện vọng. Đi về phía trước 2 bước, đứng trước mặt mọi người, thái độ còn kiêu ngạo hơn so với thủ lĩnh Tang Thi. Muốn nói chuyện với ta, thì phải có bộ dáng muốn nói chuyện với ta, lăn xuống cầu thang cho ta. Tên nhóc Tang Thi run lên một chút, ta không xuống, Lý Hàng híp híp mắt, cực kỳ không vui chậc một tiếng, một câu cũng không nói. QA kêu ta xuống là được mà. Tên nhóc Tang Thi cực kỳ ủy khuất bò xuống từng bậc cầu thang cao bằng nửa người nó. Tên nhóc Tang Thi đứng trên mặt đất, vừa mới cao đến hông Lý Hàng. Lúc này đến phiên Lý Hàng cúi xuồng nhìn nó. Lý Hàng tiến lại gần nó, cực kỳ bình tĩnh hỏi. Mi tìm ta có chuyện gì? Tên nhóc Tang Thi không giấu vết bước từng bước nhỏ về phía đàn Tang Thi trí tuệ. So với lúc nãy bị Lý Hàng tập trung vào riêng mình nó thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghe được lời nói của Lý Hàng, nó mất hứng dậm chân một cái, nghe nói mi muốn dùng dị năng tinh thần tẩy não Tang Thi trí tuệ. Bắt Tang Thi trí tuệ phải ăn chay, mi dựa vào cái gì mà thay đổi thực đơn của chúng ta? Lý Hàng mặt không biểu cảm, mi nghe ai nói, tên nhóc một mặt biểu cảm quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi hả? Kẻ ngốc mới đem tình báo bên mình nói cho kẻ địch biết. Nếu ta đã biết âm mưu của mi, thì mi đừng mơ đến chuyện sống qua hôm nay. Chúng ta đã tập kết 3 vạn Tang Thi phổ thông bao vây mi. Cho dù dị năng tinh thần của mi có mạnh đến mấy, thì cũng không có khả năng chống được đánh luân phiên. Tên nhóc Tang Thi vừa dứt lời, Tang Thi phổ thông dày đặc chậm rãi xuất hiện từ 4 phía. Hình thành vòng vây không một kẽ hở, chặt chẽ bao vây đoàn xe đôi cánh tự do lại. Đám người Trình Dục thần sắc ngưng trọng, bọn họ lấy vũ khí của mình ra, làm tốt giác ngộ liều chết đọ sức. Lý Hàng không chút hoang mang, anh dùng ánh mắt khủng bố cùng nụ cười hiền hòa, hình thành hiệu quả còn khủng bố hơn so với đe dọa thuần túy. Bọn mi cảm thấy ta thực sự sẽ ngốc đến nỗi dùng trực tiếp dùng dị năng đối phó với tang thi phổ thông hay sao? Nghĩ cũng hay quá ha. 6 con tang thi trí tuệ dị năng tinh thần khống chế tang thi phổ thông, cảm giác sống lưng thật lạnh. Hai chân không khống chế được lùi về phía sau một bước. Tên nhóc tang thi thầm hận không thôi. Tại sao nó lại can đảm tập hợp hết đống tang thi trí tuệ này lại làm gì? Không được, nó nhất định không thể vứt bỏ Phong Phạm lão đại. Tên nhóc tang thi hét lớn một tiếng. Mọi người không phải sợ. Ta có thể che chắn dị năng tinh thần của Lý Hàng. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể xử lý Lý Hàng. Tên nhóc tang thi bắt đầu phát động dị năng thiên phú của nó. Đây là dị năng đặc thù có thể triệt tiêu các dị năng khác. Thời điểm nó phát động dị năng, trong không khí giống như phát ra sóng năng lượng ngay cả mắt thường cũng có thể thấy. Vọt về phía Lý Hàng, lúc sóng năng lượng lướt qua Lý Hàng, tên nhóc tang thi biểu cảm chiến thắng của tôi đã định. Hai mắt nó nhìn đầu gối Lý Hàng. Lý Hàng, mi chết chắc rồi, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Cười cười, tiếng cười của nó càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất trong không gian lặng như tờ. Hồi lâu sau tên nhóc tang thi mới nói, sao bọn mi còn chưa lên xử Lý Hàng, dị năng của Lý Hàng không mất hiệu lực. QAQM vẫn cảm thấy Lý Hằng thật đáng sợ. Bị dọa xón đái, làm sao bây giờ, em cảm giác em sắp bị tẩy não, cũng không dám ăn thịt người thơm ngon hợp miệng nữa rồi. Cố gắng đừng bị tẩy não à, nghe mày nói như vậy, tao cũng cảm thấy sắp hết hy vọng với thịt người, kỳ thực thịt lợn cũng ăn ngon lắm, trong cuộc đối thoại mày một lời tao một câu của chúng tang thi. Tên nhóc tang thi cứng nhắc chuyển động cổ, ngẩng đầu chống lại tầm mắt Lý Hàng. Dị năng giả đứng sau lưng Lý Hàng bị liên can, chỉ vô tình chúng phải vòng gợn của sóng năng lượng mà thôi. Dị năng của bọn họ đã ào ào mất đi hiệu lực. Sắc mặt trắng bệch 10 phần, nhưng mà, chỉ có Lý Hàng, ánh mắt anh vẫn khủng bố như vậy. Dị năng một chút cũng không suy yếu. Loại dị năng tinh thần này thực sự rất phạm quy rồi. Tên nhóc tang thi thất bại thảm hại, thương tâm khóc quỳ rạp xuống đất. Hu hu hu, em không dám vọng tưởng xử lý anh nữa. Cũng không bao giờ tới địa bàn của anh kiếm ăn nữa. Lý Hàng đại nhân, cầu anh tha cho chúng em. Đừng thay đổi thực đơn của chúng em. Đến cùng là ai nói cho mi? Ta muốn thay đổi thực đơn của bọn mi. Lý Hàng hỏi. Tên nhóc tang thi kể lại toàn bộ, là em tự đoán ạ, bởi vì anh đột nhiên muốn tới Bê Thị. Tất cả mọi người đều nói khẳng định anh muốn tới Bê Thị mở rộng lãnh địa. Em cũng cảm thấy như vậy, đợi sau khi anh khống chế được Bê Thị, còn có thể duỗi tay hành động tới những căn cứ ở xa khác. Triệt để thu nhỏ không gian kiếm ăn của tang thi trí tuệ thành không? Nếu chúng em dám đi săn trên địa bàn của anh. Anh sẽ tới thu thập chúng em, hủy luôn thực đơn của chúng em. Lý Hàng, anh thực sự không biết, đến cùng nên vui vì tang thi trí tuệ đã đánh giá cao mình. Hay nên châm chọc trí tưởng tượng ngây thơ của tang thi trí tuệ. Vì sao chúng nó lại cho rằng một con người chỉ cần dựa vào ánh mắt là có thể bắt chúng thay đổi thực đơn? Thấy Lý Hàng không nói chuyện, tên nhóc tang thi liên tục khóc. Dùng sức khóc, hu hu hu, Lý Hàng đại nhân, chúng em đã vì ngài mà chuẩn bị cống phẩm, xin ngài hãy bớt giận, nghe thấy hai chữ cống phẩm, nhóm tang thi trí tuệ đang ủ rũ tinh thần lập tức tỉnh táo. Trong đó một tang thi trí tuệ có dị năng không gian hy hữu. Dùng dị năng triệu hồi ra cống phẩm cất giữ trong không gian. Đó là một xe container siêu to khổng lồ. Lý Hàng, đây là cái gì? Tên nhóc tang thi biểu cảm tha thiết, đương nhiên là kính mắt ạ, những kính mắt này hội em tốn 2 ngày. Cướp sạch từ những tiệm kính mắt ở vùng phụ cận tới đây. Hóa ra tiệm kính hôm qua trống không? Là bởi bọn mi làm sao? Lý Hằng thật sự không thể lý giải nổi mạch não của tang thi trí tuệ. Đến cùng là cấu tạo như thế nào mới đưa ra kết luận anh muốn kính mắt nhất vậy? Anh nhịn xuống dục vọng châm chọc. Hiện tại nếu tang thi đã cho anh một bậc thềm, vô luận bậc thềm này có bao nhiêu hố cha, anh nhất định phải thuận thế xuống. Lý Hằng mặt không biểu cảm nói. Cống Phẩm để lại, mang 3 vạn tạp binh của bọn Mi Phán đi. Dưới sự đe dọa của Lý Hằng, đàn Tang Thi trí tuệ này kẹp chặt đôi Thiên Ân Vạn Tạ với Lý Hằng. Thật sự ngoan ngoãn nghe lời, mang 3 vạn Tang Thi phổ thông rời đi. Đánh tan nỗi lo lớn nhất trong lòng Lý Hằng, Tang Thi đông nghìn nghịt giống như thủy triều rút đi khi chạng vạng. Biến mất sạch sẽ, lấy đoàn xe đôi cánh tự do làm trung tâm. Trong phạm vi 5 km, ngay cả một con Tang Thi cũng không nhìn thấy. Thời điểm Lý Hằng giằng co với Tang Thi trí tuệ, đội viên đôi cánh tự do luôn ở phía sau Lý Hằng. Từ lúc Lý Hằng tiếp xúc với Tang Thi trí tuệ, đến khi Tang Thi trí tuệ bại lui, bất quá cũng chỉ qua 6 phút ngắn ngủi. Lý Hằng nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết nguy cơ. Tất cả chuyện này đối với họ đúng là quá huyền huyễn rồi. Ngay cả Trình Dục đã nhìn quen việc đời cũng bị ấn tượng sâu sắc. Trình Dục cảm khái, từ lúc đi khỏi căn cứ thị nạn Ích Thị, tôi vẫn không thấy anh dùng dị năng. Chỉ nghĩ anh là một người có ánh mắt hơi hung ác chút. Lý Hằng đặc biệt cảm động. Trình Dục không hổ là thanh niên ấm áp hạng nhất nữ vương mà thế. Hắn là người tốt đầu tiên trong thế giới này không cho rằng ánh mắt của anh là dị năng. Nhưng mà, Trình Dục nói tiếp, vẻ mặt của hắn ít nhiều có vẻ nghiêm túc hơn. Trước kia anh hành động rất sáng suốt, loại dị năng cần trả giá bằng tính mạng này. Sử dụng cẩn thận vẫn tốt hơn. Phân tích một chút, trong đầu Trình Dục, đại khái có đẳng thức liên tiếp như vậy. Dị năng đặc thù của tên nhóc Tang Thi, dị năng của mọi người mất đi hiệu lực, dị năng của Lý Hằng không mất đi hiệu lực, dị năng của Lý Hằng phi thường cường đại, Lý Hằng sử dụng dị năng có khả năng phải trả bằng tính mạng. Lý Hằng vạn tiễn xuyên tim, lần đầu tôi mới biết, hóa ra mình trừng mắt một chút cũng có thể giảm thọ. Bọc vận động chống trơn, cách chương.